Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 136, Atobe phản áp chế. Đạp đạp, Atobe dường như trước bình thường. Hai chân bước động, thân hình càng nhanh hơn hướng về tennis chạy đi. Người này cầu, bổn đại gia đã nhìn thấu. Khóe miệng một câu. Atobe màu xanh đậm con mắt không ngừng nhìn quét cái này có chút phập phù bóng cong. Mãi đến tận, vèo một tiếng, tennis rơi xuống đất trước hai lần gia tốc. Chính là ở đây, trong lòng nhẹ nhàng một hừ. Atobe nhảy lên chân trái sớm hướng phía dưới một lót. Cả người trong nháy mắt hướng về phải vượt qua một bước dài. Thân thể vẫy một cái, vợt bóng quay về dưới chân vung lên. Ầm. Nhạt vàng tennis rơi vào vợt bóng bên trong. Atobe trực tiếp dựng đứng thẳng bắt tay cánh tay lôi kéo. Ở đập diện ma sát một đoạn ngắn khoảng cách sau. Tennis bị giao cho không kém dưới toàn. Đánh kéo qua trung gian lưới độ cong vô cùng thấp. Đồng thời ở qua lưới sau khi. Cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Rất đẹp lên lưới bỏ nhỏ. Ositari con mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng yên lặng đem Atobe vừa nãy này cầu động tác yếu lĩnh ghi nhớ. Lấy kỹ thuật của hắn. Như vậy trước lưới chiêu thức rất dễ dàng hòa vào tự thân chiến thuật hệ thống bên trong. Hành, đường này không thông. Nhưng mà, chờ đợi Atobe chính là một đôi nhạt vàng con mắt. Akusu thân thể như là ma quỷ đi tới trước sân. Cánh tay vung lên trong nháy mắt. Akusu con mắt quét đến Atobe sắp hướng về góc đối đường biên ngang di động. A, khóe miệng của hắn đắc ý kéo một cái. Nguyên vốn đã định hình thân thể bỗng nhiên phiến diện. Cánh tay kéo vợt bóng trực tiếp quay về tennis chụp ép xuống. Nguyên bản nhất định đánh ra đánh chéo sân tư thế nhưng đánh ra một cái cao áp thẳng tắp cầu. Bổn đại gia liền biết. Tưởng tượng kinh ngạc vẻ mặt chưa từng xuất hiện. Đến là Atobe nhẹ liệt âm thanh truyền khắp sân bóng. Chỉ thấy hắn nguyên vốn đã ở giữa không trung di động thân thể. Chân phải lại là nhanh chóng một điểm. Thân thể không trung một cái chuyển hướng. Trái lại như là vẫn ngay ở hướng về trái nửa sân hướng như thế. Sạt rồi. Cánh tay triển khai. Về phía trước duỗi một cái. Vợt bóng chặn đánh ở tennis trong nháy mắt. Atobe cánh tay nhỏ phát lực. Nằm ngang lôi kéo, tennis ở Akusu ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngược khúc xạ đến bên trái hắn đường biên ngang, 15 đến 15, vừa nãy là, chấm ngoặc kép, đơn chân split step, Ositari cùng Uesugi yêu đồng thời ở trong lòng khẽ lẩm bẩm. Dù cho chỉ là đông đảo tennis kỹ xảo nhỏ, thế nhưng tổ hợp lên uy lực cũng là hết sức kinh người. Akusu vậy có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể thiên phú. Ở hiệp này bên trong cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Như thế nào, cũng không nên say mê ở bổn đại gia cầu kỹ bên dưới. Miệng hơi cười, ánh mắt mềm mại nhìn Akusu. Atobe ngữ khí quý khí 10 phần. Akusu khẽ cau mày, nhạt vàng hai con mắt lạnh lùng chừng một chút chính đang làm dáng Atobe. Vài giây sau khi... Lúc này mới vẻ mặt nghiêm nghị đi hướng mình vạch phát bóng. Cái này thối rắm tennis bộ trưởng. Đã ở trong lòng hắn tăng lên trên đến thứ nhất nhân vật đáng ghét. Xem ta đánh đánh ngươi. Dùng sức sờ một cái tennis. Akusu hướng lên trên ném đi. Khuỷu tay chuyển động. Cánh tay trực tiếp vừa nhanh vừa mạnh hướng phía dưới vung lên. Ánh sáng xám ở tennis nổi lên hiện. Một luồng khí thế kinh khủng bao phủ ở sân bóng. Chỉ cảm thấy thân thể như là bị cái gì ép một chút. Atobe cả người phản ứng đều so với trước chậm nửa nhịp. Đây chính là dã thú khí tức sao? Cẩn thận nhận biết loại này vô hình áp chế. Atobe trong mắt lập lòe kinh hỉ. Chẳng trách Ositari lúc trước sẽ bị bước đến bước cuối cùng. Ở như vậy khí thế dưới áp chế. Thực lực là sẽ này tiêu đối phương dài. Akusu chỉ có thể càng đánh càng mạnh. Còn thực là không tồi đây. Atobe ngữ khí có chút hoài niệm. Dưới chân bước tiến cũng không ngừng dừng. Đẩy áp lực như vậy truy thân đi tới tennis trước mặt. Vợt bóng chạm bóng trong nháy mắt. Mạnh mẽ sức mạnh liền rung động lưới. Đây là Akusu đem cầu lôi ra góc độ. Sức mạnh cũng vô cùng lớn duyên cớ. Loại này như là đối mặt một cái toàn quốc cường giả, cảm giác cũng thật là hoài niệm. Trong mắt vẻ kiên định lóe lên. Atobe một tay vững như núi Thái Sơn. Cũng không có không chịu nổi Akusu như vậy đáng sợ sức mạnh. Bá lạp, nơi cổ tay hơi trừ khử một tia sức mạnh sau khi. Tennis đánh về phía một cái ở Atobe trong mắt. Thuộc về Akusu góc chết địa điểm. Nhưng mà, uống a, một tiếng vui sướng gầm nhẹ. Akusu thân thể linh hoạt uốn một cái. Nguyên bản xem như là góc chết đập bóng cũng bị hắn tư thế quỷ dị hóa giải. Tiếp đó, cánh tay của hắn bỗng nhiên vung lên. Vẫn cứ là một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh. Đồng thời thân thể cao hơn nữa tốc hướng về trước lưới chạy tới. Đối với như vậy thân thể, xem ra bình thường góc chết cũng không tác dụng. Atobe thấy rõ, phát hiện đơn giản góc chết công kích không có tác dụng sau khi. Cũng không có nếm thử nữa. Có điều, muốn lên lưới, đạp đạp, ba bước tính làm hai bước. Atobe dưới chân nhẹ nhàng một bước, trong tay vợt bóng nghiêng hướng phía dưới. Quay về bắn lên tennis hướng lên trên vẩy một cái. Oanh, một tiếng vang lanh lảnh. Tennis cao cao lướt qua Akusu đỉnh đầu. Quay về hắn hậu trường bay đi. Nhanh như vậy liền phản ứng lại. Ánh mắt một tòa Atobe. Akusu phát hiện đối phương so với hắn tưởng tượng muốn khó chơi nhiều lắm. Hắn rất nhiều chiến thuật chỉ là một chút liền bị đối phương nhìn thấu. Đồng thời, mặc kệ là nhãn lực, tốc độ, sức mạnh những này, Atobe đều so với Oshitari mạnh hơn nhiều. Hắn chợt phát hiện, đối với Atobe hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có một chút nào biện pháp. Thử, một cái dừng gấp, Akusu thân thể nhanh chóng chuyển hướng. Hướng về phía sau sắp rơi xuống đất tennis cứu đi. Bá, một cái bay nhào, cánh tay của hắn mở rộng đến cực hạn. Mang theo vế kép chữ vợt bóng đập đến sắp hai lần rơi xuống đất tennis. Nhưng mà, sau một khắc, ha ha, cho bổn đại gia phá diệt đi. Một tiếng cười khẽ, một bóng người nhảy lên trên không. Một tia sóng khí ầm ầm từ giữa không trung nện xuống. Tennis bị Atobe tầng tầng smash trở về. Đồng thời ở sau khi rơi xuống đất, trực tiếp sát mặt đất lôi ra một đạo nhạt vàng tàn ảnh. Từ Akusu trong tầm mắt xẹt qua, Kigo Atobe dẫn trước, điểm số 30-15, bước hướng về phá diệt bỏ chạy khúc. Phần này hoa lệ cười nhỏ, đánh Akusu á khẩu không trả lời được, xem ra chênh lệch vẫn là rất lớn. Uesugi Yu bật cười nói, Akusu hiện tại bộ dáng này muốn từ Atobe trên tay nhiều nắm ván kế tiếp đều có chút khó khăn. Đối mặt tennis hệ thống cơ bản thành hình Atobe, Akusu phần thắng thực sự là quá nhỏ. Ở thực lực cách biệt không có mấy thời điểm, thường thường ai có càng đầy đủ tennis hệ thống, thì có ưu thế lớn hơn nữa. Bởi vậy, đối với hiện tại còn cần đại bổ rất bù Akusu tới nói. Xác thực không có cơ hội gì. Thế nhưng chuyện này với hắn cùng Atobe đều hữu ích nơi. Sakaki huấn luyện viên. Chẳng biết lúc nào, Sakaki Taro đã đi tới ba người bên người. Vừa nãy câu nói kia lên tiếng chính là ra tự trong miệng hắn. Đối với này, ba người tán đồng gật gù. Akusu khối này ngọc thô còn cần tiến một bước điêu khắc. Mà bọn họ hiện tại chính là đưa đến giao trổ tác dụng. Sau 20 phút, trên sân, Atobe vẫn gắt gao áp chế Akusu. Coi như là vẫn mở ra dã thú khí tức. Thế nhưng Akusu cũng luôn cảm giác đánh không thoải mái. Atobe đối với hắn nhược điểm công kích thực sự là quá mức sắc bén. Mỗi một lần để hắn khó chịu quỹ tích bóng đều cần hắn dùng nhiều một ít thời gian đi làm thân thể. Điều chỉnh, cả cuộc tranh tài hạ xuống. Hắn tiêu hao không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Kỳ thực, hai người đều có chút thở hổn hển. Dù sao cuộc tranh tài này bọn họ phần lớn thời gian vẫn là đang tiến hành cơ sở đối với hao. Nhìn vẫn cứ duy trì độ cao chiến ý Akusu. Atobe ánh mắt hiện ra sáng. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Đùng, đùng. Cuối cùng một cầu. Bàn tay nhẹ nhàng vừa thu lại bắn lên tennis. Atobe trong mắt Hàn mũi nhọn mắt. Trong nháy mắt to lớn, dòng nước lạnh liền bao trùm toàn bộ sân bóng. Thậm chí trực tiếp che lại Akusu trên người dã thú khí tức. Liền như vậy, đông lại đi. Nương theo Atobe một tiếng lạnh a. Một vệt kim quang qua lại qua toàn bộ sân bóng. Trong phút chốc bắn lên vạn ngàn tế tiểu băng tinh. Game, Kigo Atobe, 6-2, thi đấu kết thúc. Kigo Atobe thắng lợi. Tạm thời còn chưa trưởng thành dã thú. Vẫn là ngã vào này một mảnh băng tuyết trong vương quốc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.